Thần đạo Đan Tôn, chương 3361, thân phận của Tuyệt Hỏa, góc truyện audio.com. Sau đó không lâu, Lăng Hàn trở lại An Diệp Thành. Lăng Hàn, cha, tứ đệ, đám người đều xông tới, từ biệt mấy trăm ức năm, tất cả mọi người có biến hóa rất lớn, khoa trương nhất thuộc về Lăng Hàn, đã có thể ở trong tay thất bộ cứu người. Lăng Hàn cười gật đầu, nói, đều là bởi vì ta, liên lụy mọi người. Ha ha, có thể đi chỗ thất bộ nhìn xem, ăn ngon uống sướng bao no, chuyện tốt như vậy có mấy người có thể đạt được. Duyên Sinh Thiên Tôn cười nói, cái này khiến tất cả mọi người bật cười, ngẫm lại cũng phải, có thể làm cho thất bộ bắt mà không giết, sinh lòng cố kỵ, lại có mấy người. Đại Hắc Cầu thì ngao ngao gọi, tiểu Hàn Tử, hiện tại chúng ta đã có được lực lượng thất bộ, cái kia liền tự lập môn hộ a. Lăng Hàn lắc đầu, ta chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi thất bộ, còn xa xa không gọi là đối thủ. Đám người không khỏi trầm mặc, nói cách khác, ở dưới dâm uy của thất bộ, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ có ẩn cư tị thế. Lăng Hàn cười cười, ta dự định lại đi nguyên thế giới đời trước, hảo hảo tăng lên thực lực của mình một chút, đến lúc đó. Liền có thể chân chính đối kháng thất bộ, nghe nói như thế, tất cả mọi người gật đầu, cùng nhau đi tới, Lăng Hàn đã đầy đủ chứng minh hắn yêu nghiệt, hắn đã có lòng tin như thế, vậy thì nhất định có thể làm được. Tất cả mọi người quyết định tạm thời ẩn nhẫn, đợi Lăng Hàn chính thức có được thực lực địch nổi thất bộ chính là một ngày bọn hắn mở mày mở mặt. Lăng Hàn không mang theo bất luận kẻ nào, độc thân lên đường. Tiến về tầng 10 trở xuống của nguyên thế giới đời trước quá mức nguy hiểm, dù có phệ kim thiết làm thành không gian pháp khí bảo hộ cũng vô dụng, chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể tự mình hành động. Nhưng ở trước khi xuất phát, Lăng Hàn đi chỗ Chu Hằng. Hắn cực kỳ tò mò một việc, cái kia chính là thân phận của Tuyệt Hỏa, đám người phá nhạc xưng là diệt tuyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng đến hỏi đám người phá nhạc xung viêm, mặc dù năm tên thất bộ này càng rõ ràng hơn. Lùi lại mà cầu việc khác, hắn đi tới Chu gia. Lăng Hàn có chút phóng thích khí tức của mình, lập tức một đạo khí thế cực kỳ hùng hậu phun trào, Chu Hằng đi ra. Gần 2 tỷ năm qua đi, thực lực của Chu Hằng lại có bước tiến dài, hắn mới vừa vặn rào bước tiến lên thất bộ, có không gian tăng lên rất lớn. Người thụ thương, Chu Hằng nhướng mày, Lăng Hàn gật gật đầu, nói ra sự tình đánh nhau với phá nhạc. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, quả nhiên, người rào bước tiến lên ngũ bộ, liền có được chiến lực địch nổi thất bộ. Bất quá, khí lực của người quá kém, cần cẩn thận, không thể tự tin mù quáng. Lăng Hàn gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tiếp xuống, ngươi hẳn là đi nguyên thế giới đời trước a? Chu Hằng hỏi, thấy Lăng Hàn lộ ra kinh ngạc, Chu Hằng cười cười tiếp tục nói. Bất quá ngươi có thể sẽ thất vọng, những vị diện kia kỳ thật đều bị thất bộ thăm dò qua rồi, nhưng dừng bước ở tầng thứ 33, từ tầng này bắt đầu, hạt bản nguyên bị áp xúc quá mức lợi hại tạo thành một đạo bình chướng, ngay cả thất bộ cũng không cách nào oanh phá. Thất bộ bất tử bất diệt nhưng cũng không đại biểu lực lượng có thể nghiền ép hết thảy, đồng dạng có thể bị ngăn cản, thậm chí chấn áp. Thất bộ, góc truyện audio.com, còn để ý những đại dược kia, Lăng Hàn không hiểu nói. Chu Hằng lắc đầu, thất bộ không cần, nhưng chẳng lẽ thất bộ không có hậu nhân? Cho dù là đám người xung viêm, phá nhạc còn không phải muốn bồi dưỡng phong vô định kia sao? Nguyên lai là như vậy, người đều là tự tư, dù là thất bộ cũng không ngoại lệ. Bất quá, nói đến phong vô định, Lăng Hàn cười nói, phong vô định kia đã bước vào ngũ bộ, Chu Hằng vui vẻ gật đầu. Không chỉ hắn, còn có U Liên, Hạo Dương, Khí Hồ cũng đều bước vào lục bộ, có được chiến lực thất bộ. Tiểu tử Mễ Phạn kia lại kém một chút, nhưng chúng ta đều đang toàn lực bồi dưỡng, đoán chừng trong chục tỷ năm, hắn cũng có thể rào bước tiến lên lục bộ, đồng dạng có được chiến lực thất bộ. Đối với nguyên thế giới mà nói, đây thật là một tin tức vô cùng tốt, lập tức hiện ra nhiều chiến lực thất bộ như vậy. Chỉ là có được chiến lực thất bộ không cũng vô dụng, nếu không có khí lực bất tử bất diệt như vậy ở trước mặt cuồng loạn cũng chỉ là một món ăn, 2-3 lần liền đánh chết. Cho nên, vô luận là Lăng Hàn, Phong Vô Định hay đám người Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, đều là gánh nặng đường xa. Trọng yếu nhất vẫn là ngươi cùng Phong Vô Định, Chu Hằng trầm giọng nói. Một cái là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới, một cái là thiên mệnh tử của đời này, nếu hai người các ngươi đều rào bước tiến lên thất bộ, nói không chừng có thể triệt để giải quyết cuồng loạn. Lăng Hàn thở dài, đám người Chu Hằng là hy vọng hắn và Phong Vô Định cùng một chỗ trưởng thành, liên thủ đối kháng cuồng loạn, lòng dạ rộng lớn, nhưng đám người xung viêm, phá nhạc lại muốn xử lý hắn, để Phong Vô Định độc dẫn phong tao, so sánh với nhau, lộ rõ cao thấp. Đúng rồi tiền bối, Lăng Hàn nói, hắn nghĩ tới dụng ý chân chính của lần này. Tuyệt Hỏa kia đến cùng là thân phận gì? Chu Hằng lập tức lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, chuyện này, nói ra ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng. thử một chút, Lăng Hàn cười nói, Tuyệt Hỏa chính là cuồng loạn đời trước chân thân của Diệt Tuyệt. Chu Hằng từng chữ nói, cái gì, dù lực khống chế của Lăng Hàn rất ưu tú, nghe thấy lời ấy vẫn thầm kêu một tiếng, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nó không phải ở nguyên thế giới đời trước đại phá diệt Hôi Phi Yên Diệt sao? Nếu như lúc đó nhục thân của Diệt Tuyệt không xấu, vậy nó cần gì trở thành cuồng? Loạn, hoàn toàn có thể lập tức lại cuốn phong vân, như vậy nguyên thế giới đã sớm lọt vào trong tay nó. Mà nếu nhục thân của Diệt Tuyệt bị đánh sập, hiện tại Tuyệt Hỏa làm sao lại là chân thân của nó? Chu Hằng lắc đầu, đám người Xung Viêm đều một mực chắc chắn, Tuyệt Hỏa chính là Diệt Tuyệt, có được bộ dáng đồng dạng, khí thức đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, lực lượng cấp bậc thất bộ làm sao có khả năng vô căn cứ chạy ra. Tuyệt Hỏa chính là Diệt Tuyệt này cũng có thể giải thích rất nhiều chuyện. Tỷ như, nàng có được năng lực thôn phệ sinh mệnh tinh khí, người ta căn bản không phải thủ hạ của cuồng loạn, mà là chân thân đời trước. Cách chương.